Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 91, cuối cùng một bác. Ở Đại Ngụy Hồng Ma cấm vệ quân mở đường dưới, tất cả tiếu giò du hiệp đều là cho không. Tấn quốc còn lại hơn vạn binh mã dùng 2 ngày nhiều thời giờ hoàn thành một hồi vượt qua ngàn cây em. Tập kích. Trận này chỉ có Điển Lục một người sớm hiểu rõ tình hình biểu diễn. Bỏ ra cái giá khổng lồ, rốt cục giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát nhân gian ở bên trong. Trịnh quốc còn muốn giãy giụa một hồi, nhưng nhân gian lại biết không thể cứu vãn. Trịnh quốc còn lại 15,000 binh mã nguyên bản cùng 2 vạn ngụy binh đối chiến liền dựa cả vào chiến thuật. Lại có 1 vạn tấn quân đột nhiên từ sau đánh lén. Càng mấu chốt chính là trong đó còn có thể xung phong giết xuyên tấn quân Hồng Ma cấm vệ quân. Tan tác chỉ là mấy phút trong lúc đó. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu player hoa hoạt. Có player sử dụng 6 sao thánh hồn sữa độc. Biểu thị đại ngụy này sóng là phi long cưỡi mặt không thể thua. Đại ngụy tiến công không tên không thuận lên. Có player sử dụng 6 sao thánh hồn đạo hữu xin dừng bước. Nhường truy kích trịnh quân nắm giữ vương giả thực lực Điển Lục càng quăng ngã chó gặm bùn. Thập phần chật vật, Mạc Thiên 6 sao thánh hồn thật là thơm cũng bạo phát độc thuộc về nó uy lực. Trương Đoá Nhi điên cuồng múa lên. Thời khắc sống còn triệu khách sử dụng 6 sao liếm chó thánh hồn lấy mạng đổi mạng đem Trương Đoá Nhi cứu đi. Thất Hiền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liều mạng thay đổi một tên Hồng Ma cấm vệ quân. Phật Đình dược tổ thánh hồn bất kể tiêu hao sử dụng. Thành đánh không chết Tiểu Cường, mấy trăm tên quân sĩ không ngừng nổi trống. Nổi trống chiến Kim Sơn chiều nay xuất binh ngăn cản mấy ngàn ngụy binh. Những này là player cuối cùng lá bài tẩy. Nhân gian vốn là dự định đem bọn họ dùng ở cuối cùng một đợt kỳ tập lên. Dùng để đem đại ngụy vị trí xé ra một đạo chỗ hồng. Để đến tiếp sau cắm cờ chiến. Kết quả phần lớn player đều chỉ có thể ở trong cuộc chiến đấu này liều mạng một lần. Cho đến thứ 8 vòng giả lập chiến tranh kết thúc. Trịnh quân lưu lại 3,000-4,000 sĩ binh lang bái chạy trốn. Player chỉ còn hơn 20. Thẳng thốt tránh né ngụy quân đuổi bắt. Đến đây giả lập chiến tranh cơ bản đã tính phân ra được thắng bại. Thành quy mô quân đội cũng chỉ còn sót lại quân kim hơn 2 vạn. Nhưng đại ngụy binh mã thêm vào tấn quốc gom qua đi. Nhưng có tới hơn 5 vạn. Nguyên bản liền không bằng ngụy quân tinh nhuệ. Nhân số lại kém 3 vạn. Ở còn lại 6 ngày bên trong. Trở mình hy vọng có thể nói xa vời. Còn lại trịnh quân tề quân, kiềm chế chút đại ngụy quân tốt là tốt lắm rồi. Lúc này chúng vương quan tâm, hoặc là nói bất mãn, là cuộc chiến tranh này công bằng hợp lý tính. Hạ Dược đã sớm chuẩn bị, ở thứ 8 vòng sau khi chiến tranh kết thúc liền đem Tống Từ kéo đi ra. Nhường Tống Từ giải thích, thất phách giới Tấn Quốc vương giả, xác thực đã toàn bộ đồng ý Tấn Quốc về ngụy. Nhưng mọi người không lời nào để nói, giấu ở trong lòng phẫn nộ không biết nên cho Tào Tháo vẫn là cho Tấn Vương. Tống Từ trong lòng thổn thức, đâu chỉ là những người này phẫn nộ, thất phách giới các vương giả cũng hận không thể đem Tấn Quốc vương giả xé nát. Nguyên bản bọn họ đều tha thiết quan tâm trận này chiến sự. Tuy biết vượt qua 5/10 cơ hội là đại ngụy thắng lợi, nhưng vạn nhất đây. Tấn quốc đột nhiên quy thuận quy hàng, đánh nát mọi người tất cả ảo tưởng. Triệu Du cúi thấp đầu, vẻ mặt úc trầm, không nên a, rõ ràng Hạ Dực tiền bối là hướng về ta, rõ ràng là hắn chủ trì chiến trường. Tại sao không có cho trịnh quốc cung cấp chút trong bóng tối trợ giúp? Ta tỏa, liều lĩnh, lớn như vậy nguy hiểm. Bồi ngài đồng thời từ phụ vương trong tay đoạt được vương vị. Thời điểm như thế này ngài vì sao lại không giúp ta? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị trong lòng mình chợt lóe lên oán hận cho sợ hết hồn. vội vã chạy xe không nỗi lòng, không dám xem thêm Hạ Dực, cúi đầu đi đến lá chắn, hướng về Trịnh Quân nơi đóng quân mà đi. Thang Bật bước nhanh đuổi tới nói: "Vương thượng không cần nản lòng, nhân gian châu thủ túc trí đa mưu, nói không chắc còn có cái gì chuyển bại thành thắng biện pháp." Triệu Du lắc đầu một cái, lại gật gù, sức người có hạn, đạo lý này hắn không phải không biết, nhưng cũng không tự chủ được ôm ấp một điểm ước ao. Phảng phất bất luận lúc nào đều có thể đưa ra hoàn mỹ kiến nghị nhân gian thành nhánh cỏ cứu mạng. Trịnh Quân nơi đóng quân cùng dĩ vãng tinh thần phồn thịnh đã tuyệt nhiên không giống. Trong doanh trại hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người trên mặt đều viết mê man cùng thảng thốt. Triệu Du cũng vô tâm khí động viên bọn họ. Phía trước nhân gian đám người tiến lên đón đến, cùng kêu lên nói: "Phụ lòng vương thượng kỳ vọng, chúng thần có tội." Triệu Du giơ tay lên nói: "Không trách các ngươi, Tấn Quốc đột nhiên ném ngụy, ai cũng không thể nào đoán trước. Tình huống đã tới như vậy, ta Trịnh Quốc nhưng còn có chuyển bại thành thắng hy vọng." Mọi người trầm mặc, nhân gian thầm than, không phải ai đều không thể nào đoán trước. Hạ Dực tiền bối rõ ràng nói cho ta biết Tấn Quốc là phụ thuộc với Đại Ngụy. Nhưng thân là player tư duy quán tính cùng với này hơn 20 ngày càng lớn Ngụy Tấn Quốc chân thực biểu diễn, thật sự triệt để giấu giếm được hắn. Đặc biệt cái kia chàng mưa xuống công kích quấy dày, nhưng hắn cho rằng Đại Ngụy hậu chiêu liền chỉ là như vậy. Dù sao ở mưa xuống sau, Đại Ngụy cũng đã chiếm cứ ưu thế, không nghĩ tới càng to lớn hơn đòn sát thủ ở tại sau. Tuồng vui này e sợ đúng là diễn cho ta. Ở Triệu Du ước ao dưới ánh mắt, Trương Đồng nét mặt già nua xấu hổ. Hắn tên này nhiều năm lão tướng trong cuộc chiến tranh này vẫn không có quá to lớn thành tựu. Duy nhất tác dụng chính là chủ trì quân trận. Hắn cũng xác thực không quen kỳ mưu. Đặc biệt cùng nhân gian so ra, càng là trì độn, nhân gian thì lại trầm tư một lúc lâu. Nói, kế trước mắt, chỉ có xé chẵn ra lẻ. Triệu Du vui vẻ, xé chẵn ra lẻ. Cái từ ngữ này hắn chưa từng nghe nói, nhưng dưới tình huống này có chủ ý chính là to lớn nhất kinh hỉ. Nhân gian gật đầu nói, xé chẵn ra lẻ, chúng ta chỉ còn dư lại hơn 3.000 binh mã. Kết thành quân trận gia trì cực nhỏ, xa không sánh được Đại Ngụy đại quân, không thể lấy mình ngắn tấn công địch trường. Ta kiến nghị hết thảy quân sĩ như du hiệp giống như 3-5 người kết thành tiểu đội, tứ tán thoát đi, nhường Đại Ngụy không tốt đuổi bắt để chạy thoát càng nhiều người. Chờ đến đoạt cờ thời chiến, Đại Ngụy nhất định sẽ phong tỏa ngọn núi kia xung quanh. Chúng ta tiểu đội từ 4 phương 8 hướng phá vòng vây, tranh thủ đem càng nhiều quân cờ xuyên đến trên núi. Triệu Du ngẩn ra, như vậy thật giống có thể được. Lúc này rối loạn trận tuyến hắn cũng nâng không ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Ngựa chết xem là ngựa sống y đi. Hắn đồng ý nói, Trương Đồng lão tướng quân, tất cả theo, đè nhân gian nói đi làm đi. Trương Đồng gật đầu, nhân gian lại nói, như vậy còn chưa đủ. Vương thượng, chỉ là chúng ta người quá mức đơn bạc, lúc này ngài có thể liên lạc Kim Vương cùng Tề Vương, nhường bọn họ cũng lấy phương thức giống nhau bố trí, ngọn núi kia sẽ không nhỏ, 360 độ đều có thể leo núi, phong tỏa phòng ngự rất không tiện. Càng nhiều người phá vòng vây liền vượt dễ dàng có thể đục nước béo cò. Thang Bật đột nhiên hỏi, nếu như Đại Ngụy trực tiếp thông qua có lợi địa hình, phái vạn người leo núi đi đầu cắm cờ làm sao bây giờ? Binh mã của bọn họ so với chúng ta các quốc gia đều nhiều hơn. Nếu như trực tiếp bị xuyên vào 1 vạn cái quân cờ, như thế nào đi nữa phá vòng vây đều sao dùng? Nhân gian lấy xuống đấu bồng, thong dong nói, vậy thì xem chúng ta mấy quốc nắm giữ phi hành thánh hồn. Có hay không Đại Ngụy nắm giữ phi hành thánh hồn có thể đánh đi đầu chiếm cứ điểm cao nhất, có cơ hội kéo một kéo. Nhân gian thong dong trả lời, cũng cảm hóa, lây nhiễm, Triệu Du, hắn trịnh trọng nói, ta đại trịnh tương lai, liền giao nâng ở trên tay của các ngươi. Như trận chiến này đắc thắng, bọn ngươi đều phong vương hầu. Nhân gian lắc đầu một cái, vương thượng, đại trịnh tương lai, hay là muốn dựa vào còn lại các tướng sĩ. Triệu Du dây hiểu, đi vào động viên, thứ 9 vòng cùng thứ 10 vòng chiến tranh. Hết thảy đều như nhân gian kiến nghị như vậy tiến hành. Trịnh quốc tề quốc bọn quân sĩ toàn bộ xe chẵn ra lẻ ẩn vào núi rừng. Cho ngụy quân lùng bắt mang đến rất lớn khó khăn. Bảo lưu lại càng nhiều. Quân đội còn lại khá nhiều kim vương nhưng mượn tư duy quán tính lỗ thủng. Ở thứ 9 vòng xe chẵn ra lẻ sau thứ 10 vòng lại bỗng nhiên gom thành nhóm. Tàn nhẫn mà đánh lén đại ngụy một hồi. Đáng tiếc binh lực chênh lệch, dẫn đến này trận đấu cuối cùng hay là đã thất bại. Quân Kim tử thương gần vạn, ngụy quân tử thương 15,000. Không cái gì chứng dùng, nhưng ít ra ở 30 ngày giả lập trong chiến tranh, Kim quân cuối cùng cũng coi như thắng nhỏ một hiệp. Thắng xong liền chạy, Kim quân lần này là thật sự xé chẵn ra lẻ, lại đánh liền nếu không có ai. Người đến đây 30 thiên hư nghĩ chiến tranh kết thúc, Tấn quốc toàn ném đại ngụy, còn lại không người, Ngô quốc còn lại 3 người, Tề quốc còn lại 996 người, Trịnh quốc còn lại 2585 người, Kim quốc còn lại 12491 người, đại ngụy còn lại 38368 người. Mỗi lần một canh giờ trống rỗng nghỉ ngơi, cũng làm cho chiến tranh kết thúc thời điểm vừa vặn là nửa đêm. Hạ Dược tuyên bố nghỉ ngơi 8 giờ, sáng ngày thứ 2 8 giờ, lại mở giả lập chiến tranh vòng thứ 2. Mà ban đêm hôm ấy, còn phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Trong bầu trời đêm thất tinh bắc đầu bên trong, 6 vị trí đầu viên tinh bỗng nhiên lóng lánh ra chói mắt ánh sáng. Ở trong thời gian ngắn đem đại địa soi sáng đến dường như ban ngày. Thời lai lĩnh ngộ 6 sao thánh hồn, không làm người, bởi vậy lên cấp 6 sao thiên quyền, trở thành một tên đặc thù 6 sao tu sĩ. Hạ Dực tự mình cho hắn hộ pháp, nhường hắn lên cấp xong, lại tiêu hóa này một hồi giả lập chiến tranh giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thường. Trong cuộc chiến tranh này hắn tổng cộng thông qua Tô Vân săn giết vượt qua 200 người. Lượng lớn kinh nghiệm nhường tu vi của hắn có một đoạn ngắn phi thăng. Thực lực tăng nhanh như gió. Cho tới Tô Vân làm sao sẽ kiên trì bị này không làm người tiểu tử làm công cụ người dùng đến cuối. Cùng, Hạ Dực cảm thấy đại khái là cái kia đêm mưa đi. Tô Vân tìm tới sơn động tránh mưa. Bị cho vào đến quá trừng thời lai cũng chui vào. Tô Vân vốn tưởng rằng sẽ bị thời lai giết chết. Kết quả thời lai nhưng chỉ là đem nàng đánh ngất. Ở trong động né một đêm mưa. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Vân phát hiện mình càng hoàn hảo không chút tổn hại. Chú ý là hoàn hảo không chút tổn hại. Khí xấu nàng liền cùng thời lai tiêu hao. Kết quả chung quy vẫn là không hao qua thời lai. Ở từng nhóm một váy dưới chi thần bị chém chết sau. Vòng thứ nhất giả lập chiến tranh kết thúc trước mấy phút. Thời lai rốt cục nhảy ra một kiếm đem tâm thần đều mệt Tô Vân chém chết. Vậy đại khái cũng là thời lai 6 sao không làm người thánh hồn nguyên do chứ. Mặc kệ Tô Vân có cỡ nào khí, thời lai là thoải mái tiêu hóa một đêm tu vi tăng lên. Sáng ngày thứ hai trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hắn đeo kiếm, mang đấu bồng lần thứ hai tiến vào chiến trường. Vòng thứ hai, cắm cờ chiến, Hạ Dực cũng không ngăn trở thời lai sẽ giúp Trịnh quốc lần gắng sức cuối cùng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.